Tại hạ không phải là nữ. Chương 318, tặc nhân chịu trói. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, Bồng Bồng, làm sao có thể, ca ca ta làm sao có thể ra tay với ta? Hắn lại còn biết huyền khí. Lương Khoan vẫn còn không thể tin được chính ca ca ruột thịt sao lại phong bế huyệt đạo trên cổ của mình. Hơn nữa lượng huyền khí rót vào cơ thể, lại tinh thuần không kém chính mình. Đừng nói mình cõng theo hắn không hề phòng bị. Dù cho có là đối đầu trực diện chỉ sợ mình cũng sẽ bị hắn bắt. Tông Chí Liên túm tóc giả rối bù kéo xuống. Cười nói, khà khà, ta có thể, đội trưởng, không nên nhiều lời sinh chuyện. Nếu đã thành công, đừng để ý tới hắn có rõ ràng hay không. Ngô Minh ngăn cản Tông Chí Liên nói. Ta Long Ngạo Kiều làm việc nhưng là lười cùng người giải thích. Nàng ngay đến tên cũng đều không muốn tiết lộ cho người ta. Lại vứt ra một cái danh tự giả. Có cái bộ khoái tới đây. Đem Lương Khoan không khách khí trói lại thật chặt. Thậm chí còn đạp hai cước. Cái thứ hỗn trướng này. Hại cho chúng ta hơn nửa đêm không được ngủ ngon. Còn muốn điệu hổ ly sơn. Ta phi, có hai tên bộ khoái khác tiến vào nhà lao. Cứu tỉnh hai gã lao dịch bị đánh ngất xỉu. Đem nhà tù lần lượt kiểm tra hết một vòng. Một tên mao tặc nho nhỏ cũng dám bẻ gầy khóa đại lao. Một tên bộ khoái lại đây hướng về trên người Lương Khoan mạnh mẽ đạp hai cước. Cô nương đúng là thần toán. Tại hạ bội phục, bộ đầu lại đây, hướng về Ngô Minh chắp tay. Sau lại dặn dò thủ hạ, cái tên mao tặc này có huyền khí tại người. Lấy tỏa khí câu khóa xương tì bà của hắn. Lương Khoan gặp vận rồi. Bộ khoái không chút khách khí mà đem móc câu cắm ở chỗ xương quai xanh của hắn. Lần này, mặc dù huyền khí phong bế huyệt đạo của Tông Chí Liên dần dần biến mất. Hắn cũng không có sức phản kháng. Đối phó võ giả đẳng cấp không tới 5 sao huyền khí. Loại tỏa khí câu thô lậu này đâm lún sâu vào bên trong sườn xương quai xanh tương đối hữu hiệu. Đẳng cấp huyền khí võ giả thấp kém. Một khi kích khởi huyền khí, chỗ bên trong sườn xương quai xanh tất sẽ có hơi nhô lên. Ở nơi này lúc mới vừa đề khí một khi bị đau. Liền không có cách nào thôi thúc huyền khí. Mục Thanh Nhã mọi người lại đây. Đưa cho giả trang phạm nhân Tông Chí Liên một khối khăn lông thấm ướt lớn. Tông Chí Liên ở trên mặt trà sát mấy cái. Trên mặt lộ ra hơn nửa dáng dấp nguyên bản. Ngươi không phải ca ca ta. Chấm, Lương Khoan kinh ngạc thốt lên. Nhưng làm sao ngươi biết ta cùng ca ca lấy nhũ danh này xưng hô? Tông Chí Liên tướng mạo đẹp trai. Nhìn thế nào cũng đều không giống như là dáng vẻ hán tử nhà nông hộ bình thường. Huống hồ Lương Khoan sớm có tâm nghi. Lúc này vừa thấy liền biết mình bị lừa rồi. Ta đương nhiên không phải ca ca ngươi. Có Ngô Minh trước đó căn dặn. Tông Chí Liên hừ một tiếng nhưng không trả lời tỉ mỉ. Cái tên nhà ngươi nhàn rỗi không chuyện gì làm phô trương thanh thế cái gì. Còn kêu gào muốn trộm cướp huyện nha. Lại khiến ta phải cải trang thành phạm nhân. Được rồi, chúng ta đi ăn cơm. Ngô Minh thấy đêm đã khuya, cơm tối cũng không kịp ăn mấy người sớm đều bụng đói cồn cào. Chư vị anh hùng ra tay. Không chỉ có bắt được tặc nhân cố làm ra vẻ thần bí. Càng là không có thấy tổn thất gì. Coi quả thật là không thẹn với đại danh hào trượng kiếm tông. Hạ quan bội phục vô cùng. Quan huyện nghe tin rất nhanh đã chạy tới. Trên mặt vui mừng nở hoa chắp tay nói. Xin mời các vị anh hùng ở huyện nha dùng chút rượu. Ngô Minh khách khí nói. Chúng ta cũng không có làm quá nhiều việc. Tuy rằng làm chút bố trí. Nhưng tặc nhân giảo hoạt, nếu không phải là bộ đầu dự đoán thời gian chuẩn xác. Đúng lúc đến bắt hắn, nói không chừng chúng ta liền muốn trơ mắt nhìn tặc nhân chạy thoát. Bộ đầu ở bên nghe xong, trong lòng cảm kích, mặc dù nói cũng không phải là thật, nhưng hiển nhiên là muốn ở trước mặt thượng cấp đem công lao bắt giặc phân cho mình một nửa. Vị cô nương này tuổi còn trẻ, không nghĩ tới có năng lực khiêm nhượng như vậy. Thật khiến cho người ta kính phục, vị bộ đầu này cũng không phải là hạng người không nói lý. Trước đối với cái đám đệ tử trượng kiếm tông đến hỗ trợ này rất khó chịu. Từ lúc nhìn thấy quả thật là bắt được tặc nhân thì đã đánh rơi thành kiến hơn phân nửa rồi. Giờ khắc này càng là ngoại trừ kính phục lại không còn tâm tư gì khác. Các vị bộ đầu đem Lương Khoan giải vào đại lao trông giữ nghiêm ngặt. Lại đem chân chính Lương Sướng đang giấu ở nơi khác bỏ vào lại nhà tù. Cả đám lúc này mới vui vẻ ha ha đi về huyện nha. Tông Chí Liên trước tiên đi tắm rửa sạch sẽ. Một lát đã thay đổi trở lại y phục của chính mình. Hậu đường huyện nha đã xếp đặt sẵn hai cái bàn tiệc rượu. Tuy rằng không phải sơn hào hải vị đẳng cấp phong phú gì. Nhưng có rượu có thịt, chính là hợp lòng mọi người đã khổ sở chờ đợi tặc nhân cả đêm mà được phán là mỹ vị. Quan huyện đối với Ngô Minh và mọi người khoản đãi đặc biệt ân cần. Sắp xếp người suốt đêm đem đầu bếp giỏi nhất trên trấn từ trong chăn tóm ra. Giờ khắc này ở sân sau huyện nha trực tiếp xào nấu làm món. Không ngừng đem thức ăn cung cấp tới. Vị quan huyện này trong lòng rõ ràng. Mấy vị này có thể nói là đã giúp mình một đại ân. Thậm chí là miễn tội bãi quan cắt chức. Trước còn tưởng rằng chỉ là một cái mao tặc muốn trộm huyền ngân tới tìm phiền phức. Quan huyện vẻn vẹn là xuất phát từ tính cẩn thận khách khí. Đối với đám người Ngô Minh nhiệt tình chào đón, lấy lời mật ngọt đối đãi. Nhưng sau nhóm người Ngô Minh chuẩn bị đầy đủ lại quả nhiên bắt được giặc. Hắn sợ hãi phát hiện dĩ nhiên là kế sách dương đông kích tây đồng thời phá nhà lao cướp tử tù. Cái này nhưng đã dọa hắn sợ đến đột nhiên chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Để mất đi phạm nhân chịu tội tử hình. Đủ khiến chức quan của hắn lung lay thậm chí bị miễn chức. Ngược lại bắt được tặc nhân đến phá lao cướp ngục, thăng quan tiến chức thì không dám hy vọng xa vời. Nhưng quan tích đánh giá tuyệt đối sẽ ghi lại một bút. Quan huyện tâm tình thật tốt, ở trên bàn tiệc rượu giơ chén rượu lên cao. Đến, hạ quan thay mặt nha dịch trên dưới phủ huyền, kính chư vị anh hùng một chén. Bên cạnh biên bộ đầu cùng mấy vị bộ khoái cũng nâng chén theo. Mọi người tiếng cười cười nói, hô hào đồng thời uống. Số người tham gia tiệc rượu tuy rằng không nhiều, nhưng bầu không khí rất tốt. Mục Thanh Nhã cùng Hỗ Vân Kiều đều không thích uống rượu đục. Ngô Minh liền dứt khoát giúp các nàng uống thay. Ồ, nữ hiệp càng là uống tùy tiện như vậy. Quan huyện vừa thấy liền kinh ngạc. Nàng đâu chỉ là uống tùy tiện a, Hỗ Vân Thương mọi người ở bên nói thầm. Liền coi như toàn bộ vò rượu trong huyện nha của các ngươi đều dọn ra. Phòng trừng cũng chỉ khiến nàng chênh choáng. Qua 3 tuần rượu, một đám người phủ huyền quả nhiên phát hiện Ngô Minh ai đến cũng đều không cự tuyệt. Ngàn chén không say hào tửu lượng, dù cho là cả đám người phủ huyền kính nàng 3 vòng. Vậy mà đều tiếp nhận tất cả. Không được, chúng ta một đám đàn ông, chẳng lẽ còn uống không bằng một cái tiểu nương tử hiểu điều. Bộ đầu lại táo bạo nâng lên một cái vò rượu, huynh đệ phủ huyền cầm chén rượu theo ta cùng tiến lên. Ta còn không tin uống không qua nàng đây, Ngô Minh biết hắn là cái người lỗ mãng lại say mê uống rượu. Chỉ là cười không để ý lắm, bầu không khí tiệc rượu càng thêm hừng hực, ngươi một chén ta một chén. Cuối cùng bộ đầu ôm một thải tàng, trong miệng lầu bà lầu bầu đầu lưỡi líu lại lầm bầm. Tiêu cô nương, người thật có thể uống, ta có đứa cháu trai bên ngoại cũng là cao thủ uống rượu. Hơn nữa chưa từng cưới vợ, các ngươi nếu là kết làm một đôi, tuyệt đối là tương ngộ lương tài. Quan huyện là chủ nhà, không tiện uống say mềm, cũng không có tham dự tửu sát trận vây công Ngô Minh. Giờ khắc này nghe xong lời bộ đầu trong cơn say nói không khỏi cười khổ. Nữ đệ tử trượng kiếm tông, hơn nữa còn lờ mờ đoán ra được là người quan trọng trong đám đệ tử này. Há lại đến lượt cháu trai của ngươi có thể mơ ước. Đêm đã vào canh tư, tiếng huyên náo yếu bớt, quan huyện cùng Ngô Minh mọi người trò chuyện tới trò chuyện lui. Nhưng thật tình những cuộc trò chuyện này chỉ là qua loa lấy lệ. Quan huyện vừa vặn muốn hỏi cho rõ, hắn không am hiểu suy luận xử án, trước cũng chỉ biết phái bộ đầu theo Ngô Minh chạy khắp nơi. Liền làm sao cha ra nhà giam sẽ có tạc, hơn nữa còn biết cái tạc nhân này gọi là Lương Khoan. thậm chí còn đóng giả lương sướng mai phục ở bên trong nhà lao chỉ chờ đối phương mắc câu. Hạ quan có việc thỉnh giáo, không biết tiêu nữ hiệp có rảnh hay không chỉ giáo một đôi điều. Huyện thái gia không cần khách sáo, mời nói, cô nương kiểm tra kho bạc huyện nha, tìm tòi nghiên cứu có hay không có đường hầm cửa ngầm. Vẫn còn có thể lý giải, nhưng vì sao lại muốn hỏi đến nhà giam? Ngô Minh thầm nghĩ, ngươi để ta giải thích, vì là xem thủy hử quá nhiều mà suy đoán ra, thế nào đây, chỉ có thể ứng phó nói. À, kỳ thực có một câu nói đắc tội, phủ huyền so với tề đô không lớn, quan huyện thầm nghĩ, ngươi thật khách khí, đâu chỉ không lớn, quả thực phủ huyền như hạt đậu vậy, chỉ nghe giọng thiếu nữ không có nửa điểm cảm giác say rượu tiếp tục nói. Cùng tặc nhân tương quan trực tiếp nhất chính là nhà giam. Cũng đồng thời là hứng thú nổi lên liền hỏi, vừa vặn có một phạm nhân mới vừa bị phán tử hình. Ta ngược lại nhàn rỗi không có chuyện gì cũng không có manh mối. Thẳng thắn điều tra ghi chép hồ tịch nhà hắn, kết quả phát hiện hắn có một vị đệ đệ thất lạc từ nhỏ. Một bên bộ đầu chính đang say men tửu, nhưng dưới căn cơ nhiều năm uống rượu. Nghỉ ngơi một trận đầu đã từ từ tỉnh táo, nỗ lực nhích lại gần nghe, lại đi hỏi thăm láng giềng xung quanh, hôm nay lại có một người thanh niên trẻ tuổi tới hỏi tình huống nhà Lương Sướng. Hơn nữa mở miệng hỏi chính là tình hình cha mẹ Lương Sướng. Lấy tuổi người thanh niên hỏi thăm tin tức này mà phán đoán. Cái này có thể có chút vượt quá phạm chu thân bằng bình thường. Huống chi. Hàng xóm cảm thấy hắn khá giống Lương Sướng, quan huyện bỗng nhiên tỉnh ngộ, xác thực, như vậy liền dễ kết luận, hắn chính là đệ đệ thất lạc năm đó muốn cứu ca ca của mình. Dễ kết luận sao, bộ đầu say rượu choáng váng đầu nằm sấp ở một bên. Nhưng trong lòng cảm thấy quan huyện nói quá giản đơn, lầm bầm, trước tiên biết hỏi tình hình nhà lao. Cha bản án hộ tịch cũ cùng đi hỏi thăm tin tức hàng xóm liên hệ tình tiết. Người bình thường liền đã không nghĩ tới, dù cho là ta cầm chức bộ đầu mấy chục năm, cũng khó có thể làm được cẩn thận như vậy, đặc biệt ở bên trong phòng hộ tịch huyện nha lục lọi tìm sách. Ngăn ngắn trong nửa canh giờ liền lật tới tư liệu cần thiết. Thậm chí tìm được tới bản án cũ năm đó nhà họ Lương báo hài nhi thất lạc. Đây chính là việc một cô gái tầm thường làm được đến. Bộ đầu giã tự mình theo sát toàn bộ quá trình điều tra phá án. Đối vị với thiếu nữ ngồi ở trên xe lăn đối diện là tín phục khẩu phục. Như vậy tiêu nữ hiệp là định ra kế sách răng lưới trong nhà lao như thế nào? Quan huyện tiếp tục hỏi, kỳ thực hắn đối với các loại chi tiết nhỏ này đều không quá cảm thấy hứng thú. Nhưng vụ án này làm đủ đẹp đẽ. Như vậy truy hỏi một phen, thực tế là để Ngô Minh người phá án chính này một cơ hội khoe khoang. Giả vờ không rõ, hỏi mà vuốt mông ngựa, đây là con đường nịnh hót tốt nhất, thật giống như một vị công nhân, biết rõ thủ trưởng ký xuống một bản hợp đồng béo bở. Còn muốn cố ý khoa trương hỏi điều kiện ký kết khó như thế. Ngươi là làm sao thuyết phục chuyên viên công ty đối phương ký xuống hợp đồng. Đây chính là nịnh hót, đem phạm nhân kia lặng lẽ đưa ra nhà lao, hỏi han một phen, tự nhiên có được nội dung mong muốn, cái Lương Sướng kia không có nửa điểm phòng bị, chúng ta rất dễ dàng liền biết được các loại chi tiết nhỏ như tên xưng hô thân mật thừa ấu thơ. Thích hợp cho việc tương kế tựu kế, ta liền để đội trưởng tâm tư kín đáo đến diễn cái vai khổ tù phạm này. Ngô Minh giải thích, ở bên Hỗ Vân Kiều hướng về Tông Chí Liên cười nói. Tuy rằng ngươi đã đi tắm qua, nhưng cái mùi vị trên thân này, đến bây giờ vẫn còn lưu lại một chút đây. Ha ha, nhiệm vụ hoàn thành là tốt rồi. Tông Chí Liên nắm lệnh bài nhiệm vụ tung lên hai lần nói. Cái nhiệm vụ cấp 4 này so với tưởng tượng dễ dàng hơn nhiều a, sáng mai đi giao nhiệm vụ. So với tưởng tượng dễ dàng hơn, người nói vô tâm người nghe hữu ý, trong lòng Ngô Minh đột nhiên thoáng động một cái. Trong đầu vội vã nghĩ tới nghĩ lui, Ngô Minh kinh hoàng thốt lên một tiếng. Không hay rồi, cách chương.